Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, ăn mặc vấn đề. Này, ta không thể sướng a? La Mạch hỏi có chút ngu ngốc vấn đề. Lý Tú Anh nhìn xem hắn, sau đó nói, là không thể sướng, nhưng cái này đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. La Mạch có chút hoài nghi. Chuyện tốt? Lý Tú Anh gật đầu nói, nếu quả như thật cho ngươi đi ca hát, đến lúc đó đại xuất danh tiếng, ngươi để cho những người đó nghĩ như thế nào? Nàng không có chút sáng, nhưng rất nhiều chuyện không cần nói cũng biết. Ngày đó Hoa Nghị huynh đệ muốn đi rất nhiều nghệ nhân, người mới lão nhân, hắn một người mới bất thình lình hát ra một bài kinh người ca đại xuất danh tiếng. Các lão già kia tâm tình cũng không nhất định sẽ tốt, thậm chí sẽ liên thủ chèn ép hắn. La Mạch lập tức liền hiểu, chỉ trách mình tại làng giải trí. Ha ha, không có chút nào địa vị đáng nói. Nếu như không cẩn thận chọc giận vị nào lão đại, công ty phong sát mình, vậy thì cái gì đều xong đời. Hắn dạng này người bị phong giết, cái kia còn mới có thể có tiền đồ gì. Đương nhiên, các lão nhân cũng không nhất định sẽ như vậy lòng dạ nhỏ mọn. Nếu có sự tình nói thế nào cũng phải chú ý một điểm, cẩn thận không sai lầm lớn. Phong sát loại chuyện như vậy xác thực phi thường khủng bố. Với lại có lúc là người trong nhà làm họa từ trên trời xuống. Năm 2008, một vị nào đó biểu diễn thần tượng kịch, ca hát cũng rất êm tai. Dần dần có không ít danh tiếng họ Dương nữ nghệ sĩ bất thình lình bị phong giết 2 năm. Nguyên nhân để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Nàng quản lý công ty muốn nhìn một chút có thể hay không phong sát dạng này một cái cánh chim chậm rãi cứng rắn nghệ nhân. Cho nên, La Mạch rất nhanh liền đón nhận cái này xử lý. Nhưng vẫn có chút mong đợi hỏi. Này, diễn sướng bài hát này là ai? Lâm Tuấn Kiệt, Lý Tú Anh, người biết hắn à? La Mạch gật đầu giật mình. Hắn xem qua tài liệu, Lâm Tuấn Kiệt tại sau này âm nhạc thành tựu cũng không kém. Với lại tựa hồ cũng có thể hát Trung Quốc phong say xích bích. Xứng nhất thanh hoa từ người đương nhiên là Châu Kiệt Luân. Nhưng Lâm Tuấn Kiệt cũng vẫn là có thể. Đương nhiên, chúng ta cũng không biết cứ như vậy để bọn hắn chiếm tiện nghi. Lý Tú Anh ánh mắt phát sáng lên. Nói, đến lúc kia, nếu như bài hát này tiếng vọng không tệ, chúng ta sẽ cố ý nhắc tới thanh hoa từ bản gốc người. Lý Tú Anh là người đại diện, đương nhiên cái gì cũng muốn vì là La Mạch suy nghĩ. Nàng cũng sẽ nắm chắc một cái độ, không phải vậy liền sẽ biến thành trực thuộc người khác lẫn lộn. Tình tiết cực kỳ ác liệt, sẽ dẫn tới toàn bộ vòng giải trí phản cảm. Làng giải trí có quá nhiều ví dụ như vậy, có người bí quá hóa liều, cố ý đi tìm những cái kia thành danh nghệ nhân. Để cho người ta chụp hình các loại, làm ra rất thân mật dáng vẻ tới. Dạng này có thể ở hắn tiếp xuống một chút tiền bộ phim yêu cầu thử kính các loại trong sự. Tình còn có chọn chúng xác suất, nhưng càng lớn xác suất nhưng vẫn là bị phổ biến phản cảm. Ngay cả bây giờ vị trí đều có điểm khó. La Mạch nhẹ gật đầu. Những này hắn vẫn tin tưởng Lý Tú Anh chuyên nghiệp năng lực. Hoa Nghị huynh đệ dù sao cũng là cái long đầu, cũng không phải những tiểu đó quản lý công ty. Đón lấy, Lý Tú Anh nói ra, tiếp xuống 2 ngày, người đều phải vì là cái kia dạ hội làm chuẩn bị. Đầu tiên là phục trang, đợi lát nữa này sẽ có chuyên gia thiết kế thời trang tới tìm ngươi. Lượng hạ ngươi kích thước, đây đều là Chu Tư Triều sự tình, đợi lát nữa này hắn sẽ tìm đến ngươi. Ta thì đơn giản nói với ngươi mấy điểm. Thứ nhất, phục trang. Thứ hai, đến lúc nói chuyện nghệ thuật. Thứ ba, một ít quy tắc, cụ thể để cho Chu Tư Triều dẫn ngươi đi làm. La Mạch đành phải gật đầu. Tuy nhiên hắn lấy được một cái nghịch thiên ổ cứng di động, nhưng rất nhiều thứ, chính mình thật vẫn hai mắt một chảo mù. Ngươi nói chuyện nhất định phải chú ý. Lý Tú Anh vẫn là không nhịn được dặn dò thoáng một phát. Người có chút tiếng phổ thông phát âm không đúng tiêu chuẩn. Cái này không hẳn là ngang. La Mạch có chút im lặng. Ta cảm giác tạm được. Hắn tại binh lính đột kích thời điểm đều không người nói qua cái này. Lý Tú Anh lại đột nhiên nói cái này. Căn cứ ta nói với ngươi mà nói đến xem. Ừ, vấn đề lớn không có. Nhưng chi tiết nhỏ, ngươi cái chữ này, ngươi nói với ta một lần. Ngươi, La Mạch đọc lên tới. Chính xác phát âm hẳn là ni, mà không phải ngươi dạng này, nia. Còn có, ta chú ý tới, ngươi ing cùng ong không phân. Đang nói mộng, phong mấy chữ này thời điểm đặc biệt rõ ràng. Lý Tú Anh nói, ách, La Mạch lúc này mới lập tức cảm thấy, chính mình rất nhiều nơi ít hơn nhiều lắm. Hắn là Nam Cương người. Nam Cương phương ngôn điều này xác thực không phân biệt được. Với lại chính là bởi vì Nam Cương phương ngôn cùng tiếng phổ thông quá tương tự. Có chút âm ngược lại không dễ dàng sửa lại. A Mạch, Lý Tú Anh lại lập tức hơi dài đời đối mặt vãn bối hiền lành cảm giác. Trở thành ngôi sao, thật sự có tốt nhiều đồ vật cần thiết phải chú ý. Đây là một cái rất lớn học vấn, nhất là một chút chi tiết. Liền xem như Thiên Vương Cự Tinh Thành Long, Lưu Đức Hoa, bọn họ hiện tại cũng vẫn còn ở học tập. Cho nên, làm người mới, người nhiều khi đều muốn đối với mình phi thường khắc nghiệt. La Mạch nhẹ gật đầu. Không chỉ có là bởi vì cái này xưng hô, mà là bởi vì Lý Tú Anh. Hoàn toàn chính xác, chính mình cần khắc nghiệt. Sau đó, tại Chu Tư Triều an bài xuống, La Mạch đầu tiên là gặp chuyên gia thiết kế thời trang cùng stylist. Chờ lượng tốt số đo, chuyên gia thiết kế thời trang cùng stylist đi bên cạnh sau khi thương lượng. La Mạch cùng Chu Tư Triều mở ra một trò đùa. Cái này một thân đồ vật, trên cơ bản chỉ có thể mặc một lần, còn có thể hay không bán đi à? Chu Tư Triều liền cười. Nếu như ngươi thành danh, cái này phỏng chừng năng lượng xào ngược lại không giá tiền thấp. Nhưng bây giờ, hắc hắc, tha thứ ta nói thẳng, ngươi hẳn là chỉ có thể mặc một lần rồi. Cái kia ngược lại là có chút đáng tiếc, mặc dù không phải là ta móc. La Mạch hơi xúc động. Ây, Chu Tư Triều lúc này có chút kỳ quái nhìn hắn liếc một chút. Sau đó liền tuyên bố một cái tin dữ. Không phải a, cái này phục trang, công ty chỉ là bởi vì ngươi viết ra Thanh Hoa từ đáp ứng cho ngươi thanh lý 40% up 0C còn dư. Lại 60% U8FD8 được ngươi móc. Một bộ này y phục 12.000, ngươi phải lấy ra 72.000. Công việc quan trọng sở cho ngươi bỏ tiền. Khục, ta tạm thời còn chưa tới trình độ kia. La Mạch trong nháy mắt cảm thấy mắt tối sầm lại, nghẹn họng nhìn chân chối. Ta còn muốn bỏ tiền. À không, đắt như thế. Đương nhiên, Chu Tư Triều nhỏ giọng nói. Ngươi tổng không đến mức tham gia muộn như vậy sẽ đi mua mấy trăm đồng tiền hàng vỉa hè hàng A. Như thế không được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. La Mạch trong nháy mắt có chút im lặng. Nói thật, lý trí nói cho hắn biết. Đây là phải, muốn thu hoạch, nhất định phải có hồi báo. Nhưng cảm tính lại nói cho hắn biết. 72.000 khối tiền. Đây là một cái vô cùng kinh khủng sổ tự. Chu Tư Triều nhìn hắn dáng vẻ, vỗ vỗ La Mạch bả vai. Nói, ta có thể coi là rõ ràng bút chướng này. Loại này dạ hội quá hiếm có quá khó được. Người vĩnh viễn không biết chính mình có thể ở loại này trong dạ tiệc được cái gì cơ hội. Có đôi khi, thậm chí, người chỉ cần lơ đãng cùng bên trong những đại gia đó gật đầu cười thoáng một phát, cũng có thể mang cho người ý đồ đến không nghĩ tới đồ vật. Có rất nhiều tiểu diễn viên dẫy dụa tại hạ tầng, lớn nhất mộng tưởng cũng là tới tham gia một lần, táng gia bại sản đều nguyện ý. La Mạch ừ một tiếng, nặng nhẹ ta vẫn là biết đến. Người yên tâm đi, cái kia cho chúng ta đều nên cho. Ở nơi này loại dạ hội, đến mức gặp may thảm, nhìn như đơn giản, trên thực tế đã bao hàm vô số lục đục với nhau. Lần trước thảm đỏ, người đến làm mọi thứ có thể để thiết kế một bộ không giống bình thường, nhưng lại không thể quá vượt trội y phục, phải chú ý tốt sở hữu lễ tiết. Nhưng coi như ngươi cái gì cũng chú ý, nói không chừng vẫn chỉ là một cái vai quần chúng, không có cái gì người nhìn chăm chú ngươi. Thường xuyên có một ít đánh giá người nào thảm đỏ kém cỏi nhất ăn mặc.